Thần đạo Đan Tôn, chương 1163, hổ gác cổng hạ, góc truyện audio.com, chỉ là có chút thành tựu, Thiệu Tư Tư khiêm tốn nói, kéo cung, vù thần văn trên thân cung, tiễn phát sáng, tỏa ra khí thế bá đạo. Trong lòng mọi người dùng mình, uy lực của mũi tên này không thể khinh thường, ngay cả bọn họ chính diện đối đầu cũng phải cẩn thận, mà bị đánh lén, vậy có khả năng trúng chiêu rất lớn. Vèo, mũi tên nhọn bắn ra. Mũi tên này, vô cùng nhanh, hóa thành một vệt sáng, bắn về phía con yêu thú quái lạ kia. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, tuy uy lực của mũi tên này không sánh được Diệt Long tinh thần tiễn, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Có điều, nếu như hắn lấy bộ cung tên này triển khai Diệt Long tinh thần tiễn, uy lực kia nhất định sẽ càng mạnh hơn. Sử dụng tiễn thức trung cực vậy thì càng không cần phải nói. Keng, mũi tên bắn tới, phát ra đốm lửa tung tóe, sau đó gảy trở về. Con yêu thú kia phảng phất bị thức tỉnh, đột nhiên đứng lên. Đây giống như là một tấm thảm trải dưới đất, sau đó nhấc lên, cực kỳ quái dị. Nhưng trong quá trình nhấc lên, hình thể của con yêu thú này cũng phát sinh biến hóa, từ thảm mỏng manh biến thành một con mãnh hổ. Dài 10 trượng, cao 5 trượng, toàn thân đỏ đậm, lông gáy như đang thiêu đốt, uy phong lẫm lẫm. Mọi người kinh ngạc cũng không phải bởi vì dáng dấp của yêu thú, mà là mũi tên của Thiệu Tư Tư lại hoàn toàn không đưa đến một chút tác dụng. Cái này quá kinh người. Thực lực của yêu thú vượt xa chúng ta nghĩ. Làm sao bây giờ, xông vào sao? Không bằng, chúng ta trước tiên lấy mấy người dẫn con yêu thú này ra, sau đó mở cửa lớn đi vào. Ý đồ này không tệ, ở đây lãng phí thời gian hiển nhiên không có ý nghĩa. Tất cả mọi người gật đầu, thương lượng một chút, bọn họ quyết định do Đỗ An, Toàn Lập Hiên cùng Tô Kinh đi dẫn con yêu thú kia, những người còn lại phụ trách mở cửa lớn. Bọn họ đều là thiên kiêu đương đại, nếu kế hoạch thiết lập vậy tự nhiên sẽ chấp hành, không dây dưa dài dòng chút nào. Xấu xí, đến đuổi chúng ta a! Ba người bắt đầu khiêu khích nhưng con yêu thú kia căn bản không thèm để ý bọn họ, thật giống như nó bị bắn một mũi tên cũng không có gì. Ba người Đỗ An vội ra tay, nổ ra từng đạo nguyên lực đánh tới con yêu thú kia. Con yêu thú này đầu tiên là không thèm để ý, nhưng bị đánh nhiều lần, nó cuối cùng không thể nhịn được nữa, rít lên một tiếng, vọt tới ba người. Bổ nhào một cái tốc độ thật nhanh, ba người Đỗ An phân tán bỏ chạy, lợi dụng địa hình nơi này cùng con yêu thú kia chơi trốn tìm. Mấy người Lăng Hàn vọt ra, bắt đầu oanh kích cánh cửa kia. Oành, oành, oành, tiếng nổ vang không ngừng, nhưng để bọn họ kinh ngạc chính là cái cửa lớn này không gì phá nổi. Tất cả mọi người phân biệt lấy ra tuyệt chiêu, nhưng mặc cho công kích của bọn họ sắc bén ra sao, ngay cả Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao phổ thông cũng có thể thuấn sát, nhưng đối với cửa lớn lại hoàn toàn vô dụng. Không mở ra, hoàn toàn không mở ra. Bọn họ không thể không thừa nhận, lực lượng của mình ở trước mặt cánh cửa lớn này như phù du gặp phải đại thụ, hoàn toàn không thể lay động. Nhìn trên cổ con hổ kia, Thiệu Tư Tư thận trọng đột nhiên chỉ vào con yêu thú kia nói. Mọi người nhìn, chỉ thấy trên cổ của yêu thú lại buộc vào một chiếc chìa khóa. Xem ra, nhất định phải đánh bại con mãnh hổ này, lấy chìa khóa mở cửa. Thủ xảo không được, gọi đám người Đỗ huynh về đi toàn lực chiến một trận a. Tất cả mọi, góc truyện audio.com, người hào khí can vân, trước chỉ là bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, mới quyết định điệu hổ ly sơn, nhưng hiện tại chỉ có thể chiến một trận, vậy bọn họ cũng không sợ. Thủy Nhạn Ngọc và Trường Tôn lùi qua một bên, chiến đấu như vậy bọn họ không thể nhúng tay, bằng không chính là chịu chết, bởi vì con yêu hổ này vô cùng mạnh, nếu không, đám người Đỗ An cũng không cần dẫn nó đi trực tiếp vây ở một bên không phải được sao. Mọi người phát ra tín hiệu, để đám người Đỗ An trở về. Ồ, ba người Đỗ An phân biệt đi vòng trở về, nhìn thấy cửa lớn vẫn đóng chặt không khỏi kỳ quái. Không cần hỏi, cửa này căn bản không mở ra, cần dùng chìa khóa trên cổ con yêu thú kia. Quan Vinh giải thích, ha ha, vậy thì chiến một trận a. Ba người Đỗ An cũng không sợ, tám đại thiên kiêu bước ra, nghênh tiếp hổ yêu chạy về. Con yêu hổ này cường đại đến có chút khó mà tin nổi, thần văn trên người nhiều đến 80 đạo. Khái niệm này nghĩa là gì? Tương đương với thiên tài bát tinh, hơn nữa nó vốn là Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, lại thêm 8 tinh lực lượng, cường đại đến không có bằng hữu. Chẳng trách cần 10 người tổ đội, tuy đám người Lăng Hàn đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng gặp phải con yêu thú này cũng chỉ có thua trận. Trên lý thuyết mà nói, số lượng 10 người có thể bù đắp lực chiến đấu kém một tinh. Dù sao, hiện tại những thiên tài này chưa tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, đối mặt con yêu thú này hầu như khó giải. Đến đây đi, 8 người đều tự tin tung bay. Ngoại trừ Lăng Hàn, 7 người khác đều đạt đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, lực lượng cao tới 6 tinh, lại thêm bọn họ nắm giữ bí thuật, lực chiến đấu chỉ ít 7 tinh, ra tuyệt chiêu tuyệt đối có thể đạt đến 8 tinh. Bởi vậy, bọn họ chiến thắng vẫn tương đối lớn. ta không chính diện, Lăng Hàn nói, cái này được Thiệu Tư Tư, Tô Kinh, Đỗ An hoàn toàn tán thành, tuy Hạ Vô Khuyết rất khó chịu nhưng không có phản đối. Bọn họ biết thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ vượt xa bọn họ, là lựa chọn vác chính diện tốt nhất. Ba người Toàn Lập Hiên chưa từng thấy lực phòng ngự của Lăng Hàn thì hơi kinh ngạc, một Sơn Hà cảnh đại cực vị vác chính diện. Nhưng ngay cả Hạ Vô Khuyết cũng không phản đối, bọn họ tự nhiên chỉ có thể tin tưởng. Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm ra kích hoạt, lập tức giết tới Hổ Yêu. Oành, Hổ Yêu vung chảo, nhất thời đánh bay Lăng Hàn ra ngoài. Lực lượng của nó quá mạnh mẽ, sắp đạt đến cực hạn chân chính của Sơn Hà cảnh, Lăng Hàn hoàn toàn không có tư cách chống lại. Oa, hắn phun ra một ngụm máu, không khỏi phiền muộn, trước mới vừa bị Loạn Tinh Nữ Hoàng hấp sạch sẽ, thật vất vả mới khôi phục một ít, hiện tại lại bị đánh thổ huyết, có cửu oán với mi sao? Đòn đánh này đánh cho hắn gãy xương chật khớp, nhưng nguyên lực của Lăng Hàn chỉ rung lên, xương tự nhiên trở về vị trí cũ. Dưới chân hắn bắn ra tiếp tục giết trở lại, triển khai khoái tự kiếm quyết, thế công của hắn như chiều. Ba người Toàn Lập Hiên nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, bị lực lượng to lớn như vậy đập trúng, ngươi lại như không có chuyện gì xảy ra, đây là biến thái cỡ nào? Cách chương.